Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1314, biểu lộ thân phận. 14 Khương Ngọc Dương các người, đều biết Hạ Vũ thân phận, hôm nay Hạ Vũ đề nghị, bọn họ lúc này tán thành, đi xuống chân núi, Minh Hoàng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú mấy người bọn họ. Gặp bọn họ tùy ý như vậy, không khỏi trong con ngươi tràn đầy giận dữ khí, nhưng lại không thể làm gì. Dẫu sao, một vị tay cầm võ vương lệnh thần thể, cộng thêm một vị hắc giáp quân thiếu chủ, lại là đời này thánh thể. Hai cái lai lịch kinh người con em, ai dám đặc biệt trêu chọc. Vì thế, Hạ Vũ mấy người ung dung xuyên qua đám người, đi xuống chân núi. Đừng đề ra có hơn nhàn nhã, trong đó Hạ Lợi bọn họ, cùng Hạ Vũ đồng hành, Thiếu Ngôn quả ngữ, cuối cùng, đi tới dưới chân núi. Khương Phàm không nhịn được nghi ngờ trong lòng, dò hỏi, đội trưởng, các ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao bênh vực đương thời trọng đồng người? Ha ha, ngươi đoán, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, không có bất kỳ do dự. Mở trọng đồng, xanh đỏ thay nhau con ngươi, thấu phát khó hiểu thần bí lực. Cái này làm cho Hạ Lợi và Khương Phàm, còn có Hứa Tử Xương trợn to hai mắt, cuối cùng đồng loạt lên tiếng. Vũ ca, nhận ra sao? Hạ Vũ ngay tức thì đóng cửa trọng đồng, ôn hòa cười. Hạ Lợi lập tức lên tinh thần, nói, ta sớm nên nghĩ đến là ngươi. Bất quá Vũ ca ngươi sao chạy tới nơi này, nếu không chúng ta đường chạy đi, đừng trở về, không gấp, ta còn có một số việc không làm xong, được lại đợi một chút. Hạ Vũ nhớ tới Đan Hương Hương, trần chờ chốc lát, không có nói cho Hạ Lợi bọn họ, mà là ở Trung Nam Sơn dưới chân, khắp nơi dạo chơi, Hoàng Thiên bọn họ lần đầu tiên tới bên ngoài thế giới. Đối với hết thảy đồ đều cảm thấy hiếm lạ, dẫu sao là hai cái văn minh va chạm, Hoàng Thiên bọn họ cảm thấy hiếm lạ, cũng ở đây tình lý bên trong. Khương Phàm Sung làm hướng đạo, cho Hoàng Thiên giới thiệu các loại đồ, bất quá làm Hạ Vũ bọn họ mới vừa dạo chơi không lâu lúc. Trên Trung Nam Sơn, ào ào, đã xuống một nhóm võ tu, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Khương Phàm không khỏi con ngươi hơi co lại, quát khẽ, tốt phản ứng nhanh, ừ, đây cũng là một con đánh tiên phong, nếu không trên Trung Nam Sơn, các thế lực lớn, lòng mang ý xấu, muốn phải toàn lực vận chuyển, thấp nhất cần một ngày thời gian. Hạ Vũ liếc xéo một mắt, xuống võ tu quân đoàn, gặp người đếm ở 10.000 người cỡ đó, đa số đều là tuyệt mệnh cảnh võ tu. Khương Phàm đồng ý nói, đây là xích tiêu các lang nha quân, cấp dưới một con binh đoàn, không biết đi nơi nào, nếu không biết, theo sau xem không được sao, chúng ta giàu gì cũng là các chiến thần lực lượng, theo lý là minh bộ phận buồn giải nạn à, Hạ Vũ lời nói vừa nói. Thần giác cầu một tia cười nhạt, Hoàng Thiên các người cũng tò mò. Dẫu sao đại quy mô như vậy võ tu chiến đấu, thả ở bên trong thế giới cũng không nhiều gặp. Hơn nữa đây cũng không phải là tranh chấp, rõ ràng là võ tu giới chiến tranh. Vì thế, lăng nha quân nhanh chóng tiến về phía trước, vừa đi chính là 3 ngày, lại có thể đi tới hải ngoại chi địa. Khoảng cách biên cương cũng không quá ngàn dặm xa. Hạ Vũ suy tư nói, quả nhiên. Bất luận tổ hành động đặc biệt, còn có chiến thần minh, đều ở đây khắc chế, không dám lại thế tục gây ra quá lớn sóng gió, ừ. Ta thật giống như thấy được, tổ hành động đặc biệt người, Khương Phàm ở Hạ Vũ bên tai, đích lẩm bẩm một tiếng, Hạ Vũ khẽ gật đầu, sau đó nói, bỏ mặc bọn họ, để cho chính bọn họ nhìn làm. Dẫu sao tổ hành động đặc biệt bên kia, có phụ thân bọn họ trông coi, nếu như liền cái này một đợt công kích cũng chống đỡ không được. Nói gì và chiến thần minh ngày sau chống lại, Lời là nói như vậy, có thể chúng ta có phải hay không? Cầm nơi này tình huống, hướng Diệp Thúc Thúc bên kia tiết lộ một chút. Hạ Lợi suy nghĩ một chút, nói, Hạ Vũ trực tiếp cự tuyệt. Không cần, chiến thần minh cái này bằng máy lớn bên trong. Tuyệt đối có tổ hành động đặc biệt bên kia. Nằm vùng tay mát, chúng ta không cần phải gấp gáp. Đại chiến ở phía sau. Bình tĩnh, nói xong, Hạ Vũ hết sức rõ ràng. Hôm nay tới hải ngoại lang nha quân. Bất quá là bộ đội tiên phong. Nếu như cùng chiến thần minh toàn lực vận chuyển, đối với tổ hành động đặc biệt, không thua gì là một tràng khiêu chiến. Hơn nữa còn sẽ đi đôi với huyết chiến. Vì thế, Hạ Vũ sớm không năm đó tiểu tử chưa ráo máu đầu. Biết hôm nay hai đại siêu cấp thế lực chiến tranh, tuyệt đối sẽ đi đôi với hàng loạt thương vong. Mình mặc dù muốn, tổ hành động đặc biệt bên này, không chết không bị thương một người, tuyệt đối không thực tế. Cho nên Hạ Vũ cưỡng ép để cho mình một cái lòng lạnh xuống. Ở bên ngoài mắt lạnh bên cạnh xem, ngồi xem phong vân biến ảo. Nếu như tổ hành động đặc biệt thật không gánh nổi, Hạ Vũ nói không được biết nhúc nhích dùng bên ngoài biên giới thần điện cấm quân. Như vẫn là không được, bên kia để cho Khương Ngọc Dương tập trung võ vương phủ cao thủ. Một lần hành động phá hủy chiến thần minh, hết thảy các thứ này đều là vạn bất đắc dĩ lá bài tẩy thủ đoạn. Vì thế, không phải vạn bất đắc dĩ, Hạ Vũ sẽ không như vậy cực đoan làm việc. Nhưng mà, Lăng Nha Quân đi tới hải ngoại, một tòa thật to hoang đảo trên, tên là Thả Câu Đảo. Những năm trước đây, thế tục bên trong, có một người xúc sinh nước, còn đối với lần này hòn đảo từng có tranh luận. Hơn nữa cái này chỗ nhỏ xíu xúc sinh nước, năm đó còn họa loạn qua to lớn thần châu đất đai. Những thứ này thù oán, võ tu giới tất cả mọi người đều biết được. Vì thế, hôm nay Lăng Nha Quân hội tụ Thả Câu Đảo, chọc được tên xúc sinh này nước, có thể nói là đứng ngồi không yên. Lấy làm cho này bên sẽ đối bọn họ động thủ. Nơi này, ra ngoài tất cả mọi người ý liệu chính là tên xúc sinh này nước nhẫn giả võ tu đều xuất hiện. Cả nước lực, tạo thành một tái đại quân. Còn muốn bên ngoài biên giới thần điện cầu viện, chú đóng ngừ Thả Câu Đảo vùng lân cận. Vì thế, tổ hành động đặc biệt người, bộ đội tiên phong vậy đến, không là người ngoài dẫn đội, lại là thập đại vương tổ một trong minh vương tổ điều động. Dẫn đại quân đến. Trong đó minh vương tổ bên trong đều là thiên cấp chí cường giả, phàm là gọi chi là chiến vương cường giả, đều là thiên cấp cao thủ. Hết thảy các thứ này, người ngoài căn bản không biết. Những năm này, thập đại vương tổ tất cả tôn chiến vương lánh đời không ra, rất ít hiển lộ tung tích. Hơn nữa đối bên ngoài triển hiện thực lực, hơn phân nửa là địa nguyên cảnh. Hết thảy các thứ này nếu là không có Diệp Phàm bày mưu đặt kế, thập đại vương tổ tuyệt đối không thể nào như thế an ổn. Nếu không những năm này đã sớm sẽ ở võ tu giới tung lên một hồi gió tanh mưa máu. Hôm nay cơ hội tới, minh vương tổ toàn bộ điều động, trong đó minh vương chính là năm đó cùng Diệp Phàm tranh phong nhân vật hung ác, cuối cùng gia nhập tổ hành động đặc biệt, đến hôm nay lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đã là nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Vì thế, hắn dẫn dưới quyền hơn 10 tôn chiến vương, chạy tới hải ngoại chi địa, căn bản không đem Lăng Nha Quân chút người này coi vào đâu. Nhưng chú đóng Thả Câu Đảo những cái kia nhẫn giả, nhưng không yên ổn, ở một ngày này, trong đó những cái kia nhẫn giả phân biệt tới thăm dò Lăng Nha Quân và Minh Vương Tổ bên kia miệng gió. Kết quả những cái kia nhẫn giả căn bản không thấy Minh Vương đây, liền bị hắn dưới quyền chiến vương toàn bộ đánh ra ngoài, sắc lệnh 3 ngày bên trong để cho những thứ này nhẫn giả lăn ra khỏi Thả Câu Đảo ngoài ngàn dặm. Nếu không, giết không tha. cái này làm cho những cái kia nhẫn giả giận dữ vô cùng, có thể như cũ không dám vọng động. Nhưng Lang Nha Quân chủ ý liên hiệp bên ngoài chú đóng những cái kia nhẫn giả cùng chung nhằm vào Minh Vương tổ những người đó, có thể dẫn chi này Lang Nha Quân đội đại thống lĩnh thiên cấp cường giả Thu An, giống vậy hạ lệnh đem những cái kia nhẫn giả cho đánh ra, đồng thời hạ lệnh 3 ngày bên trong để cho cái này nhẫn giả quân đội thối lui ra thả câu đảo ngoài ngàn dặm, nếu không giết không tha. Thu An như vậy cường thế làm Lang Nha Quân trên dưới rất bất mãn, nhưng Thu An chỉ có một lời, nhà mình chuyện không tới phiên người ngoài quơ tay múa chân. Chỉ có như thế một câu nói để lộ ra Thu An khí tiết, dẫu sao bên này và những thứ này nhẫn giả có huyết hải thâm cừu, nếu như tổ hành động đặc biệt đối với những thứ này nhẫn giả ra tay, bọn họ vậy sẽ thuận thế diệt trừ những thứ này nhẫn giả. Vì thế Hạ Vũ một mình đứng ở hải ngoại, hai tay sau lưng, xa nhìn phương xa xanh thảm biển khơi, đứng phía sau Hạ Lợi các người, trong đó khen ngợi nói: Thu An thống lĩnh là có dân tộc khí tiết người, như vậy cường thế đáp lại, thật ra tại ý liệu. Ừ, cha cho ta chú đóng ở hải ngoại nhẫn giả số lượng, còn có bên ngoài biên giới có những ma pháp thế lực tham dự trong đó. Hạ Vũ hai tay sau lưng đối với Khương Phàm lạnh lùng hạ lệnh. Khương Phàm khẽ gật đầu, đảo mắt đi liền liên lạc khách sạn Long Môn bên kia, đồng thời thông qua đồng hồ đeo tay câu thông tổ hành động đặc biệt, muốn tra được một ít tin tức. Hạ Lợi ánh mắt nghi ngờ thử thăm dò: Vũ ca, ngươi muốn làm cái gì? Chính là chỗ nhỏ xíu năm đó dám can đảm phạm ta Thần Châu chi địa, tạo thành hàng loạt thương vong, khiến cho ta Hoa Hạ Thần Châu bị xấu hổ như vậy sỉ nhục, thừa dịp lần này cơ hội vậy thì tắm máu đi. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, trong miệng giọng lạnh lùng, tất cả mọi người mí mắt một cái hết sức rõ ràng, vị này đương thời trọng đồng người thiết huyết cổ tay, hắn như động sát tâm, cái này chỗ nhỏ xíu sợ rằng đem sẽ hoàn toàn từ thế giới trên bản đồ xóa đi hết. Vì thế Khương Ngọc Dương hỏi: Vũ huynh, người nghĩ thế nào tắm máu? Sát phạt ngàn dặm, không có một ngọn cỏ. Hạ Vũ chỉ có câu này đáp lại: Khương Phàm vậy phải đến chú đóng ở không xa, những cái kia nhẫn giả thực lực chân chính bên kia thật là vận dụng cả nước lực, nhẫn giả số lượng trực tiếp vượt qua 100.000, trong đó không mệt mỏi cao cấp võ giả, đồng thời còn có bên ngoài biên giới các thế lực lớn bóng người toàn bộ tới cứu viện, mà pháp sư số lượng vượt qua 100.000 số người, cộng lại 200.000 số người, để cho những thứ này nhẫn giả giờ phút này có thể nói là tràn đầy sức. Hạ Vũ nhưng coi mà không gặp, ngón tay phất qua mình màu xám bạc chiếc nhẫn, cầm ra đã lâu thần tử bào, khôi phục như cũ mặt mũi. Hạ Lợi bọn họ ánh mắt không rõ ràng, hỏi: Vũ ca, ngươi muốn làm gì? Qua bên kia một chuyến, diệt những cái kia nhẫn giả. Hạ Vũ rửng rưng lên tiếng, phủ thêm hoa lệ thần tử bào, một bước bước ra, bóng người đã ở 100 mét ra. Hoàng Thiên các người con ngươi đột nhiên co rúm một cái. Rõ ràng Hạ Vũ dự định, rõ ràng là muốn một mình đi sâu vào những cái kia nhẫn giả doanh trại à. Như vậy làm, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết à. Mọi người rối rít muốn ngăn trở, nhưng mà Hạ Vũ trong lòng có dự định, không mang một binh một chốt, bóng người nhanh như sao rơi, không tới chốc lát, liền đi tới ngoài 100 dặm, nhẫn giả doanh trại chỗ. Hạ Vũ ngạo nghễ chạm ở trên bầu trời, trước mặt bị gần 100 tên nhẫn giả vây quanh vòng tròn, toàn bộ đều là mắt lom lom, ngầm sát khí. Một người tóc bạch kim nhẫn giả âm lãnh tra hỏi: Người nào dám can đảm xông vào nơi này, muốn chết sao? Người nào, ta đương nhiên là đại hán con dân. Hạ Vũ mặt đối mặt trước rất nhiều nhẫn giả, nhàn nhạt nói, tóc bạch kim lão nhẫn giả, không khỏi nổi giận, quản ngươi người nào, động thủ, bắt hắn lại cho ta. Càn rỡ, hết thảy cút ngay, một tiếng giống giận, giống như sấm vậy nổ lên. Trong chốc lát cuồng phong nổi lên, bọt biển sóng lớn, kích thích thiên tầng lãng hoa, hóa thành từng cái thủy long, hướng những cái kia nhẫn giả tàn bạo táp tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-vo-noi-tsung-noi-gạch-noi-tsan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.